kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân. Chào mừng quý thính giả và các bạn cùng ghé thăm website. Kính mời quý thính giả và các bạn cùng đến với phần tiếp theo của cuốn sách 36 Mưu Kế và Sự Thế. Biên soạn tác giả Đình Hoa. Phần tiếp theo. Cường Chiến Kế. Phần 1. Kế thứ 7. Dĩ Vu Vi Trực, lấy đường vòng làm đường thẳng. A. Nguồn gốc. Cái này có rút từ sách Tôn Tử Quân Tranh Thiên. Cái khó nhất trong cuộc chiến giữa ta và địch là ở chỗ làm thế nào để thông qua con đường vu hồi khúc chiết, ngoằn ngoèo, phức tạp để đạt được mục đích mà lẽ ra phải đi thẳng. Biến bất lợi thành có lợi, cố ý đi vòng vèo là lấy cái lợi nhỏ để dẫn dụ đối phương. Như vậy thì làm được cái việc hành động sau đối phương nhưng lại chiếm được cứ điểm, yếu địa mà hai bên đang tranh giành trước. Đó gọi là thực hiện được mưu kế dĩ vu vi trực. B. Chú Bình. Nhà lý luận quân sự người Anh Hunter trong cuốn Chiến lược Con đường gián tiếp đã viết về chiến lược, con đường vu hồi dài nhất thường là con đường ngắn nhất để đạt được mục đích. Con đường gián tiếp tức là tránh đường tiến công hoặc mục tiêu mà địch vẫn chờ đợi theo tự nhiên, trước hết làm cho địch mất cân bằng trước trận chiến. Luận điểm này có thể coi là một sự lý giải mới cho kế dĩ vu vi trực trên nghĩa rộng. Mục tiêu ở hướng đông, nhưng tiến quân về hướng tây. Muốn tiến thì trước hết hãy lùi. Đó là sự biểu hiện về mặt không gian của dĩ vu vi trực. Để nhanh chóng đánh bại kẻ địch mạnh đang tiến công thì sử dụng chiến lược kéo dài. Đó là biểu hiện về mặt thời gian của dĩ vu vi trực. Hai bên đang đối kháng quân sự, cả hai đều cố tìm mọi cách để cản trở và phá hoại kế hoạch và hành động của đối phương. Cho nên bất kỳ một đội quân nào muốn đạt được mục đích của mình đều cần và nên phải thực hiện hành động vu hồi, tạo thành ảo giác khúc xạ trong tư duy phán đoán của địch, chứ không thể tiến thẳng, lui thẳng, khiến cho đối phương dễ dàng nắm được ý đồ của ta. Cũng như vậy, trong chính trị, ngoại giao, kinh tế, nếu chúng ta biết khôn khéo sử dụng kế vu hồi thì chúng ta có thể thu được hiệu quả tốt hơn nhiều so với các cách thông thường. C. Dẫn chuyển. 1. Nước Thục trúng kế diệt vong. Tháng 5, năm thứ tư, đời Ngụy Nguyên Đế, năm 263 trước Công Nguyên, nước Ngụy mở một trận quyết chiến cuối cùng diệt nước Thục. Trung Hội dẫn quân chủ lực của nước Ngụy hơn 10 vạn người tiến công chính diện, đánh Hán Trung và truy bức thành đô. Khương Duy dẫn quân Thục phòng thủ ở vùng đất Ít Hầu hiểm yếu Thiểm Xuyên. Quân Ngụy bị thương vong suy yếu nghiêm trọng. Kế hoạch diệt Thục của Ngụy đứng trước nguy cơ thất bại. Lúc đó, Đặng Ngải hiến kế cho Tư Mã Chiêu không nên cường công quyết chiến với địch, nên sử dụng chiến lược vu hồi về phía sau, từ Âm Bình, Giang Du men theo Quảng Hán, Đức Dương chiếm lấy Miên Dương rồi tiến công thành đô. Âm Bình là cửa ngõ Lũng Nam vào đất Thục, nằm ở giữa hai nhánh Bắc Nam của sông Bạch Thủy. Tháng 10 năm đó, Đại Ngài dẫn hơn 10,000 quân tinh nhuệ, vũ trang nhẹ, tiến theo đường nhỏ, sườn núi, khe suối, đi hơn 700 dặm đường, vượt qua những hẻm núi cao, tới đất Giang Du và tiến vào vùng hậu phương nước Thục. Nhờ Đặng Ngải sử dụng kế sách vu hồi chiến lược ngoài dự đoán của quân Thục mà đã bí mật vượt Âm Bình thành công, làm thay đổi hoàn toàn chiến cục. Từ đó đặt đại quân của Khương Duy vào thế bị tấn công từ phía sau và nước Thục nhanh chóng bị tiêu diệt. 2. Kế không cử mà tuyệt của Chu Thắng Phi. Thời Tống Cao Tông, Miêu Phó và Lưu Chính Ngạn làm phản. Bức Cao Tông cho phép Long Hữu Thái Hậu buông rèm nghe chính sự. Quân đội cứu viện cho Hoàng đế bao vây kinh thành. Để bảo vệ Hoàng đế, Chu Thắng Phi đã thuyết phục Mưu Lương đầu hàng. Trong khi Quẫn Bách, hoàng đế đã phải hạ chiếu thư phong Mưu Lương làm quan vùng Hoài Nam cho nắm giữ toàn bộ quân đội. Triều đình hy vọng họ nhanh chóng đi nhậm chức. Bộ hạ của Mưu Lương là Trương Quỷ mới bày mưu rằng phải yêu cầu hoàng đế lập khế ước bằng đồng để làm chứng cho chắc chắn. Thế là bọn Mưu Lương mang theo chiếu thư đến phủ của Chu Thắng Phi yêu cầu thực hiện việc lập khế ước. Chu Thắng Phi gọi người giúp việc đem bút ra tấu xin hoàng thượng cho phép làm khế ước bằng đồng, đồng thời lệnh cho quan thuộc hạ tra tìm những chuyện tương tự như vậy trong lịch sử để thực hiện theo những cách làm trước đó. Mưu Lưu vô cùng hồ hởi. Ngày hôm sau, trước khi nhập triều, viên quan dưới của Mưu Phó là Phó Túc tới gõ cửa phủ Chu Thắng Phi, nói có việc gấp cần gặp Chu Thắng Phi. Chu Thắng Phi lệnh cho phép ông ta vào. Phó Túc nói, hôm qua đã nhận được thông chi của hoàng thượng chuẩn cho hai tướng Mưu Lưu được lập khế ước bằng đồng. Đây là dịp vui hiếm có, vậy hôm nay có thể tổ chức khao vui được chưa? Chu Thắng Phi nhận thông chi Phó Túc đem tới, gọi mấy viên quan giúp việc tới xem. Đột nhiên, Chu Thắng Phi nhìn mấy viên quan đó, hỏi: sai các ông tra tìm những cách xử lý của người xưa, các ông đã tìm thấy chưa? Các quan đáp: việc này không có tiền lệ. Lại hỏi: làm khế ước bằng đồng theo cách trước đây, các ông có biết làm thế nào không? Các quan đều trả lời: không biết. Thế là Chu Thắng Phi nói: như vậy có thể cho họ khế ước bằng đồng được không? Các quan đều cười. Phó Túc cũng cười, lắc đầu, nói: vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác. Nói rồi, ông ta quay về. Và thế là, nhờ biện pháp vu hồi này, Chu Thắng Phi đã tránh được xung đột trực tiếp mà vẫn đạt được hiệu quả như ý muốn. 3. Mao Trạch Đông dùng kế vu hồi phá tan lần bao vây tấn công thứ 3 của Tưởng Giới Thạch. Tháng 7 năm 1931, Tưởng Giới Thạch chiêu tập 30 vạn quân, từ phong chức Tổng Tư lệnh, bắt đầu cuộc bao vây tấn công lần thứ 3 đối với Hồng quân Trung Quốc. Tưởng Giới Thạch thề rằng lần tiến công này nếu không toàn thắng thì có chết cũng không trở về Nam Kinh. Khi đó, quân chủ lực của Hồng quân có không quá 3 vạn người, lại chinh chiến gian khổ, không được nghỉ ngơi chỉnh đốn và bổ sung lại, đang phân tán ở miền Tây Phúc Kiến, làm công tác dân vận, địch mạnh, ta yếu, tình hình vô cùng nan giải. Trước tình thế như vậy, Mao Trạch Đông quyết định dùng phương châm né tránh quân chủ lực của địch, vòng lại phía sau đánh bộ phận mỏng yếu phá vòng vây của địch. Ngày 31 tháng 7, khi Hồng quân tiến quân từ Hưng Quốc đến Phú Điền theo phương án đã định, bị đối phương biết được, hai sư đoàn địch đã tới Phú Điền trước, Hồng quân buộc phải quay trở lại đồi Cao Hưng phía tây bắc Hưng Quốc. Trước tình hình ba mặt đông, nam, bắc đều bị địch bao vây, chỉ còn phía tây là sông Cán, Mao Trạch Đông quyết định dùng một bộ phận binh lực nghi binh hướng sông Cán để dụ dỗ và kiềm chế quân chủ lực của đối phương. Bộ phận chủ lực còn lại lợi dụng đêm tối luồn qua khe chống địch ở phía bắc và phía đông nam, chui về phía sau tấn công bộ phận mỏng yếu của địch ở đây. Từ ngày 6 đến 11 tháng 8, liên tiếp đánh 3 trận ở Liên Đường, Lương Thôn và Hoàng Phá, tiêu diệt được phần lớn sinh lực địch. Khi địch biết được tình hình, liền vội vã quay về hướng đông. Mao Trạch Đông lại tiếp tục dùng một bộ phận binh lực nghi binh về hướng Đại Kim Trúc, rồi đích thân dẫn quân chủ lực lặng lẽ vượt qua khe hở không đến 20 dặm, dặm Trung Quốc bằng 0,5 km. Ở giữa lòng địch và lại một lần nữa vượt vòng vây một cách tài tình. Sau đó, thừa cơ địch rút lui, Hồng quân liên tiếp đánh hai trận lớn tại Lão Xoanh Bân, đồi Cao Hưng và đỉnh Phương Thạnh. Như vậy, trước kẻ địch hùng mạnh, Hồng quân không những không bị bao vây, tiêu diệt, mà ngược lại còn tiêu diệt được hơn 3 vạn quân Quốc dân đảng, phá tan lần bao vây thứ 3 của Tưởng Giới Thạch. 4. Mao Trạch Đông luận dĩ vu vi trực. Binh gia Trung Quốc, đặc biệt là đạo gia, đều hết sức coi trọng dĩ thối vi tiến, dĩ vu vi trực. Có lúc để tiến thì rút lui là điều rất cần thiết. Mao Trạch Đông trong cuốn Vấn đề chiến lược của chiến tranh cách mạng Trung Quốc có nói: kịp thời rút lui, đặt mình vào vị thế hoàn toàn chủ động, rút về sau để chỉnh đốn đội ngũ, tích thêm quân lực và chuyển thành phản công. Toàn bộ tác dụng của việc rút lui chiến lược là ở chỗ chuyển thành phản công. Rút lui chiến lược chỉ là giai đoạn thứ nhất của phòng ngự chiến lược. Mấu chốt quyết định của toàn bộ chiến lược là ở chỗ giai đoạn phản công nối tiếp sau đó có thể giành thắng lợi hay không. Việc rút lui không phải là tùy tiện, nhưng nhiều người không biết được bí quyết của việc rút lui ở chỗ nào. Vì dưới con mắt của họ thì rút lui và bỏ chạy không có gì khác nhau cả. Chỉ nhìn về hình thức thì có thể là như vậy. Vì thế yếu hơn, địa bàn mất, không còn khả năng chống trả thì có cách nào khác là sợ hãi mà bại trận bỏ chạy. Mao Trạch Đông cho rằng rút lui không phải là vô điều kiện. Khi địch mạnh, tương quan lực lượng cách nhau quá lớn thì không thể cố gan mà liều chết. Tất nhiên, rút lui thì chắc chắn sẽ mất một bộ phận địa bàn, thậm chí là quan trọng. Nhưng đổi lại là sự chấn chỉnh quân đội và phản công sau đó. Rút lui cũng không phải là vô hạn. Địa hình có lợi và gặp phải lực lượng địch dễ đánh là điểm cuối của rút lui, mà trung điểm của rút lui lại là khởi điểm của phản công. Rút lui thực hiện không tốt sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí quân đội. Nhưng nếu được chuẩn bị tốt về tư tưởng thì sẽ không có gì là hại cả. Nội bộ đều biết rằng rút lui và thất bại là hai việc khác nhau. Tào Quệ đã từng xuống xe quan sát vết bánh xe rút lui của địch, xem có hỗn loạn không để phán đoán địch có phải giả bại trận để dụ đối phương mắc lừa không. Thời kỳ chiến tranh chống Nhật, sự rút lui của Bát Lộ quân Trung Quốc là đi sâu về địch hậu, phát động lôi kéo quần chúng triển khai chiến tranh du kích độc lập tự chủ. Thời kỳ đầu chiến tranh giải phóng Trung Quốc, Hồ Tống Nam nhận lệnh của Tưởng Giới Thạch tấn công Thiểm Bắc. Trước khi xuất phát quân, đã thề rằng không chiếm được Diêm An, quyết không cưới vợ. Mao Trạch Đông dẫn 200-300 người chủ động rút khỏi Diêm An. Lúc đầu, có một bộ phận không đồng ý rút khỏi Diêm An, yêu cầu không bỏ rơi một tấc đất, thề chết quyết bảo vệ Diêm An, yêu cầu bảo vệ Trung ương Đảng. Phía Moscow cũng cho rằng quyết định rút lui là sai lầm, từ đó sẽ dẫn đến thất bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng Mao Trạch Đông không cho như vậy. Ông nói, mất một tòa thành không cũng chẳng hề gì, mục đích là đập tan quân đội địch, tạm bỏ Diên An rồi sau quay lại. Về sau, Mao Trạch Đông giải thích về việc này. Tưởng Giới Thạch chỉ cần chiếm được Diên An là ông ta có thể bỏ tất cả. Chúng ta phải biết cách thuật của đấm bốc như thế nào. Thu nắm tay về là để có sức mạnh nhiều hơn cho đoàn tấn công tiếp theo. Chúng ta không sợ Tưởng Giới Thạch tấn công Diên An, mà chúng ta sợ điều ngược lại. Tưởng Giới Thạch đắc ý tới Diên An, phá hủy tất cả thành lũy ở đó và tuyên bố chỉ cần 3 tháng là có thể tiêu diệt được toàn bộ Hồng quân. Nhưng sau 3 tháng, quân đội Tưởng chiếm lĩnh Diên An cứ bị tiêu diệt dần. Đây là điều ông ta không hề nghĩ tới trước đó. Một năm sau, Diên An lại trở lại tay Đảng Cộng sản. Nhưng Mao Trạch Đông và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc không quay lại Diên An nữa, mà tiến về phía Hoàng Hà theo sự phát triển của tình hình. Tới Tây Bắc Pha, thuộc tỉnh Hà Bắc, nơi đó có nhiều thuận lợi cho chỉ huy các chiến trường toàn quốc. Cuối cùng, Mao Trạch Đông đắt đổi Diên An lấy toàn bộ Trung Quốc. Thank you. Tới đây, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin mời quý thính giả và các bạn cùng bước sang kế thứ 8, tị thực tự ư. Né chỗ mạnh, đánh chỗ yếu. A. Nguồn gốc. Sách Hoài Nam Tử, Binh Lược Huấn viết: tị thực tự hư, nhược khu quận Dương. Né chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, giống như là lùa đàn cừu vậy. Trong Tôn Tử, Hư Thực Thiên cũng có ghi: phu binh hình tượng thủy, thủy chi hình, tỷ cao như su hạ, binh chi hình, tị thực như kích hư. Việc dùng quân giống như là thế nước. Thế nước tránh cao mà nhảy xuống thấp, dùng binh tránh thực mà tấn công hư. Đại ý là quy luật dùng binh giống như nước, quy luật của nước là tránh nơi cao mà chảy xuống nơi thấp, quy luật dùng binh là tránh nơi địch mạnh, kiên cố, vững chắc mà tấn công vào vùng mỏng yếu. B. Chú Bình. Né chỗ mạnh, đánh vùng yếu là một nguyên tắc cơ bản để giành thắng lợi trong chiến đấu. Trong chiến tranh, thường sử dụng lực lượng không đều nhau ở các hướng. Có hướng cần tập trung một lực lượng lớn binh lực, binh khí, tăng cường và bảo đảm về mọi phương diện, giúp quân đội hướng đó có sức chiến đấu tương đối mạnh. Có hướng thì lực lượng được sử dụng mỏng yếu hơn, bởi vì với cùng một lực lượng nhưng bố trí khác nhau thì có hiệu quả tác chiến khác nhau. Tránh mạnh đánh yếu, yếu bị phá thì mạnh cũng tiêu hao, yếu bị diệt thì mạnh cũng không còn. Phía tấn công, khi lựa chọn mục tiêu tác chiến, xác định hướng tấn công và phương hướng chủ yếu. Nếu kiên trì nguyên tắc, né mạnh đánh yếu thì quá trình tác chiến sẽ như gió thu quét lá rụng, nhanh chóng giành thắng lợi. Vì vậy, trước hết cần phán đoán chính xác sự phân chia lực lượng của đối phương. Từ cổ chí kim, binh gia không ai không hiểu quy luật, nước chảy xuống dưới thì thuận, quân đánh chỗ yếu thì lợi. Nhưng trong thực tế chiến đấu, tấn công được vào vùng yếu của địch không phải là một việc dễ dàng. Kẻ tấn công thì phán đoán sai lầm, cứ nghĩ rằng lợi dụng kẽ hở để tấn công điểm yếu, nhưng kết quả lại vấp đinh hoặc vì tấn công vùng yếu mà không quá chú ý kiềm chế vùng mạnh thì tình hình sẽ lật ngược hoàn toàn. Muốn ăn thịt nhưng rồi phải gặm xương. Vì vậy, đánh vùng yếu và kiềm chế vùng mạnh của địch luôn phải kết hợp hữu cơ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau, không thể thiếu đi một vế. Ngoài ra, theo nghĩa rộng trong quan hệ ngoại giao, cạnh tranh trên thương trường cho đến việc lựa chọn phương hướng nghiên cứu khoa học, muốn đạt được kết quả tốt nhất thì cũng nên học một chút thuật tị thực tự hư. Trường hợp nhiều kẻ mạnh cùng tranh giành thì nên tránh. Những đề tài hấp dẫn nóng bỏng thì nên nhường. Đi tìm những vùng đất chưa khai phá, ít người quan tâm thì dễ có được thành tựu. Mục đích chân chính của né mạnh đánh yếu là chốt chuyển sự chú ý của đối phương sang một hướng khác, khiến đối phương lơi lỏng phòng bị. Còn ta thì lợi dụng chỗ yếu mà tấn công vào, tất đạt được mục tiêu. C. Dẫn chuyển. 1. Thuật né mạnh đánh yếu trong trận chiến Thành Bọc. Năm 632 trước công nguyên, Tấn Văn Công dẫn quân Tấn, Tể, Tần đi cứu Tống, quyết chiến với quân Sở đang bao vây nước Tống ở Thành Bọc, phía tây nam huyện Quyên Thành, tỉnh Sơn Đông ngày nay. Khởi đầu trận chiến, quân Tấn để tránh phải đối đầu với cánh trung quân chủ lực trong thế trận quân Sở đã dùng chiến pháp né mạnh công yếu. Cách bố trí cụ thể là: quân Tấn trùm giang hổ lên toàn bộ số ngựa và chiến xa của mình. Trước tiên, tấn công cánh bên phải quân Sở, vì cánh quân này do quân của hai nước đồng minh của Sở là Trần và Thái ghép lại nên sức chiến đấu yếu, liên kết rời rạc, gặp phải sự tấn công của đoàn chiến xa giả hò của quân Tấn ngay lập tức tan tác. Chủ tướng cánh quân Tấn Thượng là Hổ Mao, để dụ dẫn và tiêu diệt cánh quân Sở phía trái tương đối yếu, đã cố ý dựng thẳng hai lá cờ lớn, hành động thua chạy, rút lui nghi binh. Lúc này, cánh quân Hạ của Tấn sau khi đắc thắng liền tiếp tục hiệp đồng với cánh quân Thượng cho các chiến xa của mình kéo theo những cành cây lớn khiến bụi bay mù mịt, giả trang bại trận. Chủ tướng quân Sở là Tử Ngọc không biết đó là mưu kế đã hạ lệnh truy kích. Nguyên soái quân Tấn đã chỉ huy trung quân chủ lực thừa cơ cắt ngang đội hình quân Sở, cánh quân Tấn Thượng cũng quay lại giáp kích, cánh tả quân Sở đại bộ phận bị tiêu diệt. Tử Ngọc vội vã hạ lệnh rút lui mới bảo toàn được trung quân chạy về nước Sở. 2. Trận Bầu Bản, Hàn Tín vượt Hoàng Hà. Hàn Tín dẫn quân đánh Ngụy Vương cần phải vượt qua sông Hoàng Hà. Theo địa thế vùng Hoàng Hà Bầu Bản, miền Tây huyện Vĩnh Tế, Sơn Tây ngày nay là vùng thuận lợi cho vượt sông. Ngụy Vương sai tướng là Bách Trực dẫn toàn bộ quân Ngụy đến đóng quân ở Bầu Bản. Thấy tình hình như vậy, Hàn Tín biết rằng vượt sông ở đó sẽ rất khó khăn, bèn sử dụng kế dương đông kích tây, đem láng trại và một số lượng lớn thuyền đóng ở Bầu Bản, hàng ngày đều cho đánh trống gõ chiêng huyên náo, đêm đến thì thắp đèn lồng đốt đuốc sáng rực để quân Ngụy tưởng rằng Hàn Tín đang tích cực chuẩn bị để vượt sông ở Bầu Bản. Nhưng Hàn Tín lại để cho đội quân chủ lực lặng lẽ di chuyển tới vùng thượng lưu Hoàng Hà, ở nơi quân Ngụy không phòng bị, dùng gỗ kết thành bè rồi làm cầu nổi trên mặt sông và vượt qua Hoàng Hà từ phía bên sườn và phía sau tấn công đội quân chủ lực của Ngụy đang đóng ở Bầu Bản. Quân Ngụy bị bất ngờ trở tay không kịp, đại bại. 3. Thuật nét mạnh công yếu trong hùng biện. Khi gặp trở ngại trong tranh luận để giữ được thực lực của mình, tránh tiêu phí thời gian và tinh lực cho những tranh cãi vô ích, phí lợi, tốn sức, thì hãy né tránh chướng ngại, tìm khe hở, điểm yếu của đối phương mà tấn công. Hoặc nói vòng vo, nói ngoài lề, né tránh đường hoặc mục tiêu tấn công mà đối phương mong đợi. Bề ngoài nói tới những vấn đề dường như chẳng liên quan đến sự việc, khiến đối phương lơ là, mất tâm lý cảnh giác, rồi sau đó dần tập trở lại vấn đề chính mà ta đã chuẩn bị sẵn, tìm ra thế yếu của đối phương mà tấn công thì sẽ thu được hiệu quả. Đây không phải là biện luận chính diện với đối phương mà là đi tuần tự từ cái này đến cái kia. Đối phương thừa nhận sự việc này thì ta chuyển đến lý lẽ khác, lòng vòng 360 độ, đến khi đối phương phát hiện ra cái mình đồng ý lại là cái lẽ ra mình phải phản đối. Trong những năm cách mạng văn hóa Trung Quốc, một lần trong đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, hơn chục đại biểu Hồng vệ binh quây quanh thủ tướng Chu Ân Lai tranh luận, ngoan cố cho rằng nhất định phải đánh đổ Trần Nghị. Tranh luận thỉnh thoảng lại trở nên kịch liệt gay gắt, nhưng Chu Ân Lai trước sau vẫn vẻ mặt hiền từ, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi để ứng đối với những tên đại biểu được lựa chọn trong số hàng vạn Hồng vệ binh khắp nước. Ông nói hết sức có lý, có tình. Ông không hề dao động, nhân nhượng một bước nào trong khi lập luận. Có những lúc hai bên tranh luận rằng co ở những điểm quan trọng, ông bình tĩnh nói, thôi được rồi, chúng ta hãy chuyển sang một chủ đề khác vậy. Đại biểu Hồng vệ binh tất nhiên là vui vẻ chấp nhận lời đề nghị mà họ cho rằng có lợi cho họ và lại tập trung tâm lực để tổ chức hỏa lực tấn công. Thế nhưng, khi bắt đầu một chủ đề mới thì đại biểu Hồng vệ binh giật mình phát hiện thấy họ lại quay lại chủ đề cũ mà ông thủ tướng dẫn dụ lúc nào không biết, và mấy vị đại biểu này vô tình đã tiến gần thêm một bước tới quan điểm của thủ tướng. Và cuối cùng, thủ tướng Chu Ân Lai tỏ rõ quan điểm của mình mà vẫn nắm chắc trận địa ban đầu. Bây giờ thì tất cả đã rõ, ai muốn ngăn cản xe của đồng chí Trần Nghị, tôi sẽ xuất hiện ngay lập tức. Các anh muốn lật đổ Trần Lão Tổng thì sẽ không được với tôi. Linh hoạt nắm lấy mục tiêu của cuộc tranh luận và những sai khác nhỏ giữa các mẻo tranh luận. Trong quá trình đó, cần tỉnh táo, ghi nhớ mục đích của tranh luận, linh hoạt vận dụng các cách thức tranh luận mà về hình thức nhiều khi rất xa với mục đích chính yếu. Đồng thời, phối hợp điều chỉnh mục tiêu trước mắt, cần có dự kiến đối với những bước tiếp theo của cuộc tranh luận, thích ứng với sự thay đổi của tình hình. Đó là mấu chốt để giành thắng lợi. 4. Trần Nghị túc dụ tránh mạnh đánh yếu, diệt ba đứa đoàn địch trong chiến dịch Túc Bắc. Dùng lực lượng mạnh của mình đánh lực lượng yếu của địch, đó là những kiến thức thông thường trong chỉ đạo chiến tranh. Dù địch có mạnh thế nào thì cũng có điểm yếu. Giỏi phát hiện được kẻ địch yếu và điểm yếu của kẻ địch mạnh là mấu chốt để giành chiến thắng của một đội quân không mạnh. Thời kỳ chiến tranh kháng Nhật của Trung Quốc, trong giai đoạn phòng ngự chiến lược, vào lúc quân Nhật tiến công mãnh liệt nhất, Bát Lộ quân và Tân Tứ quân Trung Quốc đã né tránh mũi nhọn tiến công của quân Nhật, kiên trì lối đánh du kích ở địch hậu. Nếu cứ liều mình mà đối chọi với lực lượng tinh nhuệ của Nhật thì chỉ như trứng chọi với đá. Thế nhưng lực lượng ngụy quân do Nhật tổ chức lại đều ô hợp, nhiều chủng loại, trang bị kém, sức chiến đấu yếu, tương đối dễ đánh. Vì vậy Mao Trạch Đông đưa ra phương châm tập trung phân tán và cô lập địch, đánh địch yếu trước, đánh địch mạnh sau. Ngụy quân bị tiêu diệt dần và quân đội Nhật ngày càng cô lập, sức chiến đấu cũng yếu đi, không còn hùng mạnh như lúc đầu nữa. Vùng Tân Hải, Sơn Đông đã sử dụng linh hoạt phương châm này từ năm 1942 đến năm 1944, liên tục đánh hạ các cứ điểm Đàm Pha, Cán Du, Doanh Huyện, tiêu diệt tổng cộng 3 lữ đoàn ngụy quân và liên kết 4 khu chiến lược Tân Hải, Lỗ Trung, Lỗ Nam, Giao Đông, hình thành một cục diện mới cho căn cứ địa kháng Nhật vùng Sơn Đông. Chiến dịch Túc Bắc trong thời kỳ chiến tranh giải phóng cũng là một ví dụ điển hình đánh địch yếu trước, đánh địch mạnh sau của quân giải phóng Trung Quốc. Tháng 12 năm 1946, Quốc dân đảng tập trung 25 lữ đoàn chia thành 4 mũi từ Đông Đài, Hoài Âm, Túc Thiên và Phong Huyện tấn công chiếm lĩnh vùng Tô Bắc, tiêu diệt lực lượng chủ lực giải phóng quân Hoa Đông. Quân Quốc dân đảng khí thế hùng mạnh lấn át quân giải phóng Trung Quốc, nhưng họ lại có nhược điểm lớn là chính diện tấn công quá rộng, khe hở giữa các mũi tấn công quá lớn, rất khó hiệp đồng giúp đỡ lẫn nhau. Nhược điểm này tạo điều kiện cho quân giải phóng Trung Quốc thực hành tác chiến cơ động ở vùng giữa của đối phương. Chọn chỗ yếu mà đánh trước. Trần Nghị túc dụ qua phân tích tình hình cho rằng cánh quân từ Túc Thiên tấn công Mộc Dương và thị trấn Tân An do Ngô Kỷ Vĩ chỉ huy được biên chế sư đoàn 11 và sư đoàn 69 so với những cánh quân khác tương đối dễ đánh. Trong đó, sư đoàn 11 là đội quân mạnh, là một trong 5 đội quân chủ lực của Tưởng Giới Thạch. Nhưng sư đoàn 69 Trình Biên là đội quân liều lĩnh, trong đó có 3 lữ đoàn là đội quân ô hợp, sức chiến đấu không mạnh, nội bộ nhiều mâu thuẫn. Sư trưởng Đới Chi Kỳ xuất thân là mật thám, mặc dù là phần tử liều chết chống cộng nhưng thiếu tài chỉ huy quân sự. Trong bố trí chiến dịch, 3 lữ đoàn của ông ta triển khai thành đội hình kéo dài từ đông sang tây. Bộ chỉ huy sư đoàn chỉ dẫn theo một trung đoàn nằm ở mép đầu cánh phải, hai bên sườn rất hở, dễ cho quân giải phóng đánh ép từ hai hướng nam bắc. Ta trước tiên sẽ mở một cửa từ cánh trái của địch, sau đó thực hiện giáp kích hai mặt. Qua phối hợp bao vây chiến dịch và chia cắt chiến thuật, khiến cho đầu và đuôi đối phương không thể liên hệ được với nhau và không thể chi viện được cho nhau. Trần Nghị và Túc Dụ quyết định tập trung binh lực đánh sư đoàn 69 mới được Trình Biên của Đới Chi Kỳ. Kết quả tiêu diệt tổng cộng 3 lữ đoàn, hơn 2.000 quân. Đới Chi Kỳ không đường tháo chạy, phải tự sát. Trong điều kiện địch mạnh ta yếu, chọn nơi yếu mà đánh, không khác gì biến thế yếu về chỉnh thể thành thế mạnh cục bộ, biến phòng ngự chiến lược thành phản công cục bộ trong chiến đấu chiến dịch. Đó là điểm mấu chốt của thắng lợi. Đến đây, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin kính chuyển quý thính giả đến mưu kế tiếp theo trong Cường Chiến Kế của cuốn sách 36 Mưu Kế và Sự Thế, tác giả Đỉnh Hoa biên soạn. Kế thứ 9, Nhất Tiễn Song Điêu. Một mũi tên trúng hai đích. A. Nguồn gốc. Sách Tủy Thư Trường Tôn Thành Truyện ghi thời Nam Bắc Triều, năm 557-581 trước Công Nguyên, ở Bắc Chu có một võ tướng tên gọi Trường Tôn Thành, người Lạc Dương. Ông thông minh, hiếu học, rất tinh thông về binh pháp, võ nghệ cao cường, đặc biệt là tại bắn cung, nổi tiếng khắp nơi. Khi đó, thủ lĩnh dân tộc thiểu số Đột Quyết ở vùng Tây Bắc Trung Quốc là Nhiếp Đỏ đến Bắc Chu cầu hôn. Quân chủ Bắc Chu quyết định gả một công chúa cho ông ta. Để đảm bảo an toàn, phái Trường Tôn Thành dẫn một đoàn quân hộ tống công chúa đến Đột Quyết. Nhiếp Đỏ rất kính trọng Trường Tôn Thành, thường cùng ông đi săn. Dân địa phương cũng vô cùng kính phục sức khỏe phi thường và võ nghệ tinh tuyệt của ông. Có một lần, Nhiếp Đỏ cùng Trường Tôn Thành đi săn. Nhiếp Đỏ ngẩng đầu nhìn, trông thấy trên cao có hai con đại bàng lớn đang tranh nhau một miếng thịt. Để thử tài bắn cung của Trường Tôn Thành, Nhiếp Đỏ đưa cho ông hai mũi tên, mời ông bắn hạ hai con đại bàng. Trường Tôn Thành nhận tên, ra roi cho ngựa chạy lên phía trước, ngắm đúng thời điểm hai con đại bàng đang tranh giành nhau rất hăng. Dương cung vút một mũi tên bay đi và hai con đại bàng cùng rơi xuống. Về sau, người ta dựa vào câu chuyện Trường Tôn Thành dùng một mũi tên bắn rơi hai đại bàng để khái quát thành thành ngữ một mũi tên trúng hai đích. Ý nói là dùng một biện pháp nhưng được hai cái lợi, hoặc làm một việc nhưng được hiệu quả cả hai mặt. B. Chú Bình. Nhất Tiễn Song Điêu, một mũi tên trúng hai đại bàng, còn gọi là nhất thạch nhị điểu, một viên đá trúng hai con chim, tức là sử dụng một nước cờ kế sách mà diệt được từ hai đối thủ trở lên. Kế này ngay từ trước thời Nam Bắc Triều Trung Quốc đã được vận dụng rất rộng rãi trong đấu tranh chính trị và quân sự. Thực hiện được mưu kế này không phải là đơn giản, cũng không phải dễ dàng, vì kẻ đối đầu với ta rất nhiều, chỉ một chút không thận trọng là sẽ gây rắc rối tai họa. Vì vậy, trước và sau khi hành sự, không được lộ mình, lại càng không thể nóng lòng sốt ruột, cần có sự khảo nghiệm của thời gian, không gian. Nếu không, sẽ gặp phải kết cục bi thảm, hậu quả khôn lường. C. Dẫn chuyện. 1. Tề Yến Anh dùng hai trái đào để giết ba võ tướng. Tề Cảnh Công khi còn tại vị, Yến Anh làm tướng quốc. Đông Triều Cộng Sự còn có Tề Bang Tam Kiệt, tức là Điền Khai Cương, Cổ Trị Tử và Công Tôn Tiệp. Ba người này đều dũng mãnh phi thường, uy hùng bốn phương, được Tề Cảnh Công vô cùng quý mến. Một lần, Tề Cảnh Công đến nước Tấn, Cổ Trị Tử cùng đi. Khi qua sông Hoàng Hà, Cảnh Công buộc con ngựa quý của mình ở đầu thuyền. Thuyền đến giữa dòng, đột nhiên một con ba ba lớn ngoi đầu lên khỏi mặt nước, đớp lấy cổ con ngựa rồi lôi xuống sông. Cổ Trị Tử tay cầm kiếm nhảy ngay xuống nước đuổi theo con ba ba, đuổi tới 9 dặm, cuối cùng chém chết được ba ba, lấy lại được ngựa quý cho vua. Cảnh Công vô cùng mừng rỡ, mích thưởng cho Cổ Trị Tử 5 sa mã, liệt vào hàng ngũ thừa tri tân, khách ngũ thừa. Điển Khai Cương cũng dũng mãnh không kém. Có một chư hầu là Từ Tử không chịu khuất phục nước Tề, không thừa nhận địa vị bá chủ của Tề hầu. Cảnh Công lệnh cho Điển Khai Cương dẫn quân đi đánh. Quân Điển Khai Cương chiến đấu quyết liệt với quân Từ Tử ở Bồ Tụy. Điển Khai Cương hăng hái dũng mãnh đi đầu, chém chết đại tướng của Từ Tử là Doanh Trành, bắt hơn 500 giáp sĩ. Từ Tử khiếp sợ vô cùng, mới vụt thuần phục Cảnh Công. Tề Cảnh Công cũng liệt Điển Khai Cương vào hạng, Ngũ Thừa Chi Tân lại nói về Công Tôn Tiệp. Tề Cảnh Công cùng Công Tôn Tiệp đi săn trong núi, đột nhiên một con hổ lớn từ trong núi chạy ra. Con hổ gầm lên rồi lao về phía Cảnh Công. Chỉ thấy Công Tôn Tiệp tay không xông tới, một cú đấm trời giáng làm con hổ chết ngay lập tức, cứu sống được Tề Cảnh Công. Tề Cảnh Công cũng liệt Công Tôn Tiệp vào hạng khách ngũ thừa. Công Tôn Tiệp, Điền Khai Cương và Cổ Trị Tử kết làm huynh đệ, ba người rất gắn bó, thề cùng sống chết. Nhưng họ cậy vào công lao và dũng lực của mình mà huênh hoang hống hách, vô cùng ngạo mạn, vô lễ. Đại thần nước Tề là Trần Vô Vũ tán phát tiền tài khắp nơi, mua chuộc lòng người, ngấm ngầm chuẩn bị cướp quyền thống trị nước Tề. Trần Vô Vũ và ba người bọn Điện Khai Cương kết thành bè đảng. Yến Anh vô cùng lo ngại, nhiều lần ông định tìm cách giết chết mấy người này, nhưng lại sợ Tề Cảnh Công nổi giận. Không những không giết được ba người mà lại khiến họ cảnh giác phòng bị, sẽ dẫn đến đại loạn. Một hôm, Lỗ Chiêu Công cùng với tướng quốc là Thúc Tôn Nhược tới thăm nước Tề. Yến Anh cùng Tề Cảnh Công mở tiệc chiêu đãi quân thần nước Lỗ. Tề Bang Tam Kiệt cầm kiếm đứng gác ngoài cửa. Rượu được nửa tuần, Yến Anh nói với Tề Cảnh Công: "Đào tiên trong vườn đã chín, có thể chảy xuống thưởng thức mừng thọ hai vị quốc quân." Tề Cảnh Công đồng ý. Yến Anh nói: "Đào tiên là giống quý hiếm, thần phải đích thân đi giám sát chảy đào mới được." Thế là Yến Anh cầm khoác vườn đào đi xa. Tề Cảnh Công nói với Lỗ Chiêu Công: "Khi tiên vương còn tại thế, có một người ở Đông Hải cống cho tiên vương một hạt đào lớn, nói là hạt đào tiên vạn thọ. Tiên vương sai đem trồng trong vườn này. Hơn 30 năm sau, mặc dù cây đào rất xanh tốt nhưng không nở hoa, về sau có hoa lại không kết quả. Mãi năm nay mới kết mấy trái đào, đó là của quý hiếm vô cùng nên mới cho khóa cửa vườn đào lại. Nay quân hầu tới thăm, tôi không dám hưởng một mình, xin được cùng quân hầu thưởng thức." Lỗ Chiêu Công chắp tay tạ. Một lát sau, Yến Anh dâng đĩa quả lên, chỉ thấy trong đĩa có 6 quả đào, mỗi quả đều to như cái bát, đỏ như lửa, mùi hương thơm nức kỳ lạ. Yến Tử phụng mệnh dùng chén ngọc rót rượu mời Lỗ Hầu. Người hầu dâng một trái đào, Lỗ Hầu nhấp rượu lấy đào ăn, cảm thấy vị thơm ngọt vô cùng, không ngớt lời khen ngợi. Tiếp đó, Tề Cảnh Công cùng nhấp chén rượu ăn một trái đào, nói: "Loại đào này là thứ hiếm quý." Thúc Tôn Nhược đại phu hiện danh nổi khắp 4 biển cũng nên nếm thử một trái. Thúc Tôn Nhược khiêm tốn nói: "Đức hạnh của tôi sao có thể so sánh nổi Yến Anh, trái đào này nên để Yến Tử thưởng thức mới phải." Tề Cảnh Công nói: "Thúc Tôn đại phu đã nhường như vậy, vậy xin mời cả Yến Tử và Thúc tiên sinh mỗi người nếm thử một trái." Thúc Tôn Nhược và Yến Tử lại tạ, rồi mỗi người ăn một trái, uống một cốc rượu. Yến Tử nói: "Trong đĩa vẫn còn 2 trái đào, trong các đại thần, ai có công lao lớn nhất thì có thể ăn 2 trái đào này." Tề Cảnh Công thấy phải, đồng ý để cho các đại thần tự kể công lao của mình cho Yến Tử luận công xét thưởng. Công Tôn Tiệp đứng ra trước, nói: "Năm xưa thần phò chúa công đi săn ở trong núi, giết chết mãnh hổ mà cứu chúa công. Công lao như vậy thì đã đủ để nếm đào chưa?" Yến Tử nói: "Ồ, ông tay không diệt mãnh hổ, bảo vệ an toàn cho chúa công, vĩ đại như dùng 2 tay đỡ trời cho khỏi sụp xuống. Công lao lớn như vậy, tất nhiên nên uống một cốc rượu, ăn một trái đào." Nói rồi, đưa cho Công Tôn Tiệp một cốc rượu, một trái đào. Công Tôn Tiệp uống rượu, ăn đào, rồi quay về đứng trong hàng. Lúc này, Cổ Trị Tử nhảy ra, nói: "Giết chết một con hổ thì có gì là kỳ tích? Năm xưa, Tôi từng chém chết Yêu Ngư trên Hoàng Hà, cứu nguy cho chúa công. Công lao như vậy không đáng được ăn đào hay sao? Yến Tử nghe, nhanh chóng ban cho Cổ Trị Tử một cốc rượu, một trái đào. Đang lúc Cổ Trị Tử uống rượu, ăn đào, thì Điền Khai Cương giận dữ xông ra, thét to. Ta từng phụng mệnh chúa công thảo phạt Tư Tử, chém chết đại tướng chứa danh của Tư Tử, bắt sống hơn 500 giáp sĩ, khiến Tư Tử phải thuần phục nước Tề, kinh động các chư hầu, khiến bọn họ đều phải mau chóng đến tôn chúa công ta làm minh chủ. Công lao như vậy, chẳng lẽ không đủ để được ăn đào của chúa công? Yến Tử nói với Cảnh Công, công lao của Điền Khai Cương quả là lớn gấp 10 lần của Công Tôn Tiệp và Cổ Trị Tử, nhưng thật đáng tiếc là không còn đào nữa. Thôi, đành thử một chén rượu vậy, đợi mùa đào sau có đào thì ban cho. Tề Cảnh Công cũng nói với Điền Khai Cương, công lao của Khanh lớn nhất, nhưng đáng tiếc Khanh nói quá muộn, bây giờ đã hết đào rồi, đáng tiếc, đáng tiếc. Điền Khai Cương nắm chặt tay kiếm, giận dữ, nói lớn. Chém ba ba xiết họ, vài chuyện vặt vãnh như vậy mà được thưởng thức đạo của chúa công. Tôi trèo non lội suối ngàn dặm, chinh chiến đổ máu, lập bao công lao lại không được ăn đạo. Tôi bị sỉ nhục như vậy trước hai vị quân thần đây, bị người ngàn đời sau chê cười, vậy thì còn mặt mũi nào mà sống giữa trời đất nữa. Nói rồi rút kiếm tự vẫn. Công Tôn Tiệp thấy vậy kinh hoàng, cũng rút bảo kiếm, nói, chút công lao của chúng tôi nhỏ mọn như vậy mà được ăn đào, Điển Quân công lao trời bể lại không được ăn đào. Như vậy thì quá là chúng tôi đã tham lam tranh phần của Điển Quân, cũng chẳng còn gì đáng được tôn trọng nữa. Điển Quân vì việc này mà chết đi thì chúng tôi còn mặt mũi nào mà sống nữa. Nói rồi cũng rút kiếm tự vẫn. Cổ Trị Tử kêu lớn, ba người chúng tôi đã kết nghĩa anh em, thề cùng sống chết, bây giờ hai người đã đi rồi, tôi có sống thì người đời cũng nguyền rủa. Rồi cũng rút kiếm chết theo hai người. Tề Cảnh Công kinh hoàng kêu người can ngăn, nhưng không còn kịp nữa. Như vậy Yến Anh đã lợi dụng điểm yếu trong tâm lý của Tề Bang Tam Kiệt, khéo lợi dụng mâu thuẫn để trừ bỏ cách gai cho triều đình. Đó là nghệ thuật một tên trúng nhiều đích. Lã Bất Vi cứu Dị Nhân, tặng mỹ nữ leo lên chức thừa tướng. Thái tử nước Tần là An Quốc Quân có một cung phi được lập làm chính phu nhân, gọi là Hoa Dương phu nhân, rất được thái tử yêu chiều. Nhưng đáng buồn là không thể sinh con trai, còn Thiếp Hạ Cơ lại sinh được một con trai là công tử Dị Nhân. Chỉ vì mẹ mình không được thái tử yêu quý nên công tử Dị Nhân bị đưa tới nước Triệu làm con tin. Khi đó, vì nước Tần nhiều lần tấn công nước Triệu, nên nước Triệu cũng đối xử không mấy tử tế với con tin, không tiếp đãi Dị Nhân theo đúng lễ tiết, khiến công tử cảm thấy tủi thân vô cùng. Ở vùng Dương Địch có một thương nhân lớn là Lã Bất Vi, đến quốc đô nước Triệu là Hàm Đan buôn bán. Sau khi gặp công tử Dị Nhân mới nói, vị công tử này quả là một món hàng quý. Rồi gặp công tử Dị Nhân dâng lời, thái tử yêu quý Hoa Dương phu nhân, nhưng Hoa Dương phu nhân lại không có con trai, vì vậy không có khả năng lập được con đích nối dõi. Ngài là con trai của thái tử, đương nhiên sẽ có cơ hội được chuyển ngôi. Nhưng anh em của ngài có tới hơn 20 người, cho nên xét tình hình thì ngài khó mà tranh được ngôi kế vị với họ. Lã Bất Vi tôi xin dùng tiền của đi tới nước Tần du thuyết cho ngài, để thái tử lập ngài làm người thừa kế. Công tử Dị Nhân nghe vậy nói, nếu như kế sách của ông mà thành được thì tôi nguyện sẽ cùng ông chia sẻ sang sơn nước Tần. Sau khi thỏa thuận xong, Lã Bất Vi đem theo một số lớn tiền bạc tới nước Tần xin bái kiến chị gái của Hoa Dương phu nhân. Thông qua bà ta hiến tặng lễ vật tới Hoa Dương phu nhân. Khi tặng lễ vật, Lã Bất Vi thừa cơ ca ngợi công tử Dị Nhân là người có tài, có đức, hiếu thuận. Nói rằng công tử đêm ngày khóc lóc vì nhớ thương thái tử và Hoa Dương phu nhân. Lã Bất Vi còn nhờ bà ta chuyển lời tới Hoa Dương phu nhân. Phu nhân tuy được yêu chiều nhưng không có con trai nối dõi. Công tử Dị Nhân là người tài đức vẹn toàn, nhưng ông ta tự biết mình là con thiếp, không thể được làm người thừa kế. Nếu như phu nhân nhân cơ hội này đề bạt công tử, nhận công tử là con đích thừa kế của thái tử, như vậy thì công tử Dị Nhân từ chưa có quốc gia riêng mình trở thành người đứng đầu quốc gia, phu nhân cũng từ không có con trai trở thành có con trai nối dõi, như vậy thì suốt đời phu nhân sẽ được sủng ái kính trọng ở nước Tần, người đời sẽ ca ngợi phu nhân rộng lòng nhân hậu. Hoa Dương phu nhân nghe thấy chị gái mình nói những lời như vậy, cho rằng ý kiến của Lã Bất Vi rất hay. Thế là một mặt bà cùng thái tử bàn bạc lập công tử Dị Nhân làm người thừa kế, một mặt phái Lã Bất Vi về nước triệu báo cho công tử Dị Nhân. Công tử Dị Nhân biết tin, thay đổi trang phục, cải trang thành thường dân rồi trốn về nước Tần, đổi tên thành Tử Sở. Lã Bất Vi mua một cô gái đẹp ở Hàm Đan lấy làm thiếp. Không lâu sau, cô ta có mang. Một lần, công tử Dị Nhân uống rượu ở nhà Lã Bất Vi, trông thấy cô gái thích thú vô cùng, bèn xin Lã Bất Vi cô gái đó. Lã Bất Vi và tức giận không cho, nhưng sau đó lại tặng ngay cô gái cho công tử. Thời gian sau, cô gái này sinh ra một con trai, đặt tên là Doanh Chính, kế thừa vương vị của Tử Sở, lập làm Tần Vương, tức là Tần Thủy Hoàng sau này. Không lâu sau, Lã Bất Vi được phong làm thừa tướng, phong làm Văn Tín Hầu, cai quản 10 vạn hộ. Sau khi thái tử kế vị, lại tôn Lã Bất Vi làm tướng quốc, xưng là Trọng Phụ. Chỉ trong 15 năm, từ một thương nhân, Lã Bất Vi đã trở thành thừa tướng nắm mọi quyền hành quốc gia. Đó chính là một mũi tên trúng hai đích của việc tặng mỹ nữ. 3. Lưu Tú báo thù cho anh trai và chiếm Lạc Dương. Những năm cuối thời Tây Hán, nội bộ quân khởi nghĩa chống lại Vương Mãng xảy ra tranh chấp. Anh trai Lưu Tú là Lưu Diễn bị mưu hại, Lý Dật cũng tham gia vụ mưu hại này. Về sau, Lưu Tú độc lập khởi binh, lợi dụng cơ hội quân Xích Mi đánh nhau với quân Canh Thủy Đế Lưu Huyền, cho quân đóng ở gần Trường An với mưu đồ không chính đáng. Lưu Huyền phái Chu Vĩ, Lý Dật đóng quân ở Lạc Dương để phòng Lưu Tú. Bộ thuộc của Lưu Tú là Bằng Dị biết Lý Dật có ý muốn hòa giải với Lưu Tú, bèn ra mặt khuyên Lý Dật quy thuận. Lý Dật viết thư trả lời, ám chỉ rằng nếu như Lưu Tú tấn công Lưu Huyền thì ông ta sẽ không dẫn quân cứu viện. Quả nhiên, Bằng Dị liên tiếp tấn công hạ 13 huyện thành, nhưng Lý Dật vẫn khoanh tay đứng nhìn, án binh bất động. Bằng Dị thấy Lý Dật giữ lời hứa, bèn lấy bức thư của Lý Dật gửi cho ông ta trao cho Lưu Tú. Lưu Tú bèn tuyên đọc bức thư cho chư tướng toàn quân nghe. Kết quả, tin truyền ra ngoài bị chủ tướng của Lý Dật là Chu Vĩ biết được. Chu Vĩ bèn hạ lệnh giết Lý Dật vì tội tư thông mưu phản với Lưu Tú. Lý Dật bị giết, Lạc Dương hỗn loạn, những người đồng mưu với Lý Dật trốn cả sang quân Lưu Tú. Lưu Tú thừa cơ tấn công Lạc Dương, giành được hai mục đích, vừa mượn dao giết được Lý Dật báo thù cho anh, vừa chiếm được Lạc Dương. 4. Lý Quang Bật chuyển trận địa, mưu hàng hai tướng. Thời Đường Túc Tông, Tư Không Lý Quang Bật đối chọi với tướng quân phiến loạn Sử Tư Minh ở Hà Dương, phía tây huyện Mánh, tỉnh Hà Nam ngày nay. Công thủ đều không thuận lợi. Sử Tư Minh muốn chặt đứt đường lương thảo của Lý Quang Bật mới chuyển quân đến huyện Hà Thanh. Quang Bật biết được, cũng ngay lập tức dẫn quân đóng ở giã Thủy Độ, xây thành lũy kháng cự. Nhưng sau đó, Quang Bật trở về thành Hà Dương, chỉ để lại 1.000 quân, phái bộ tướng là Ôn Hy Hạo ở lại và chỉ thị. Sử Tư Minh có hai dũng tướng là Cao Đình Hy và Lý Nhật Việt. Đêm nay nhất định sẽ sai một tướng đến cướp doanh trại của ta. Ông chỉ được phép cố thủ, không được nghênh chiến. Nếu tên tướng đó đầu hàng thì ông hãy dẫn hắn đến gặp tôi. Ung Hy Hạo không hiểu mệnh lệnh kỳ quái đó, nhưng chỉ biết tuân lệnh cố thủ. Quả nhiên, Sử Tư Minh quyết định đang đêm cướp doanh trại. Hắn nói với Lý Nhật Việt: Lý Quang Bật lâu nay vẫn cố thủ giữ thành, kiếp sợ giã chiến. Nay hắn dẫn quân đến vùng thôn giã là đã vào vòng kiềm tỏa của ta, tất sẽ bị tóm gọn dễ dàng. Đêm nay ông hãy dẫn quân đi cướp doanh trại của hắn. Ông phải bắt sống được hắn về đây. Nếu không bắt được Lý Quang Bật thì ông đừng có quay về gặp ta. Lý Nhật Việt tuân lệnh, dẫn 500 kỵ binh tinh nhuệ xuất phát. Ung Hy Hạo nghiêm chỉnh cố thủ trận địa. Sáng sớm, quả nhiên thấy tướng giặc dẫn mấy trăm kỵ binh tiến gần đến hàng rào quân doanh, bèn nói với Tả Hữu: hắn đến rồi đó, hãy ra xem hắn như thế nào. Hy Hạo dẫn quân ra, nhưng không có biểu hiện gì đối địch cả. Lý Nhật Việt thấy lạ, hỏi: Tư Không ở đâu? Gọi ông ta ra đây trả lời. Ung Hy Hạo đáp: đêm qua ông ấy đã trở về Hà Thành rồi. Ông ta để lại bao nhiêu quân? Chủ tướng là ai? Chỉ để lại 1.000 quân. Chủ tướng là tôi, Ung Hy Hạo. Lý Nhật Việt trầm ngâm, không nói gì. Ung Hy Hạo hỏi: ông họ Lý hay họ Cao? Họ Lý. Ung Hy Hạo cười, nói: ồ, thì ra là Lý Nhật Việt tướng quân. Tư Không vốn biết Lý tướng quân có lòng hòa hảo, trung quân, nhưng vì tình hình bức bách nên đặc phái tôi ở đây nghênh tiếp tướng quân. Lý Nhật Việt ngạc nhiên và có chút do dự. Nghĩ lại lời nói của Sử Tư Minh: không bắt được Lý Quang Bật thì ông đừng có về gặp tôi. Thì e ngại nói với bộ hạ của mình: bây giờ không bắt được Tư Không mà tay không trở về thì cả bọn chúng ta khó mà thoát chết, chi bằng đầu hàng thì hơn. Kỵ binh không một lời phản đối, thế là đồng loạt hạ vũ khí xin đầu hàng. Ung Hy Hạo mở cửa tiếp kiến, hỏi rõ tên, quả đúng là Lý Nhật Viện, mới mừng rỡ vô cùng, ngay lập tức dẫn đi gặp Lý Quang Bật. Lý Quang Bật tiếp kiến Lý Nhật Viện, tiếp đãi vô cùng trọng thị. Lý Nhật Việt rất cảm kích, rồi tự mình viết một lá thư kêu gọi ông bạn Cao Đình Hy đầu hàng. Lý Quang Bật nói: không cần thiết, ông ta sẽ tự dẫn quân đến đầu hàng. Mấy ngày sau, quả nhiên Cao Đình Hy dẫn quân đến đầu hàng. Lý Quang Bật lại chiêu đãi trọng thể, rồi bổ nhiệm quan chức cho cả hai người. Lúc đó, có người hỏi Lý Quang Bật làm sao có thể dễ dàng thu phục được hai mãnh tướng của địch. Lý Quang Bật trả lời: đó chính là biết mình biết địch. Sử Tư Minh thường nói: tôi chỉ biết thủ thành mà không biết giã chiến. Tôi chuyển trận địa về giã Thủy Độ, ông ta cho rằng tôi đã vào vòng của ông ta nên tất sẽ sai dũng tướng đến tấn công. Nhưng tôi đã bỏ đi. Lý Nhật Việt không mất được tôi, tất nhiên không dám về, không đầu hàng thì cũng không còn đường nào khác. Đình Hy, Tài Dũng đều hơn Nhật Việt, thấy Nhật Việt được trọng dụng ở bên này, tất cũng đến đầu hàng, mong chiếm được một vị trí. Hai con người đó phản bội là do hoàn cảnh đưa đẩy chứ không phải thực lòng. Ta biết lợi dụng cái đó mà thu phục thì tay không mà bắt được hai sủng tướng. 5. Từ Mã Luân mưu khuyên giả hoàng hậu sát hại thái tử. Huệ đế thời Tây Tấn là một kẻ ngu đần, làm hoàng đế không lâu thì quyền hành bị hoàng hậu Giả Nam Phong nắm giữ hết. Thái tử của Huệ đế không phải là con đẻ của Giả hoàng hậu, nhưng có cá tính mạnh mẽ, cương trực. Giả hoàng hậu vừa lấy cớ hoàng đế có bệnh cho gọi thái tử vào cung, nói rằng hoàng đế ban ngự tửu cho thái tử uống. Thái tử không còn cách nào từ chối, buộc phải uống đến say. Giả hoàng hậu thừa cơ đưa ra một bức văn cầu được thảo sẵn với giọng văn của thái tử, cầu thần linh phù hộ cho mình phát động chính biến, phế truất ngôi vị của phụ vương được thành công. Nói dối rằng là chiếu thư của hoàng đế, cần thái tử viết lại đúng nguyên văn. Thái tử say rượu, không thể phân biệt được nội dung và cứ viết lại đúng như cũ. Sau đó, giả hoàng hậu lấy tờ văn tế này làm chứng cứ thái tử mưu phản. Hoàng đế và các đại thần xem đúng là nét bút của thái tử, không còn lời nào khác, thế là thái tử bị phế bỏ. Các quan lại thủ hạ của thái tử đều thấy oan khuất cho thái tử, bèn tới thuyết phục tướng quân hoàng tộc là Tư Mã Luân. Tư Mã Luân nắm binh quyển trong tay, lại cũng có mâu thuẫn với giả hoàng hậu, nên ông dự định lấy việc giả hoàng hậu hãm hại thái tử làm tội danh để phát động chính biến phế bỏ giả hoàng hậu. Nhưng cẩn thận thân tín của Tư Mã Luân là Tôn Tú nhắc ông ta, chi bằng ta hãy xúi giục giả hoàng hậu sát hại thái tử, rồi mượn cớ thái tử báo thù phế truất giả hoàng hậu. Như vậy thì về sau sẽ nắm được triều chính. Tư Mã Luân phái người đi tán phát dư luận rằng trong triều có người mưu phế truất giả hoàng hậu và khôi phục địa vị cho thái tử. Một mặt lại ngầm khuyên giả hoàng hậu phải sớm từ bỏ thái tử để tuyệt đường những kẻ mưu phản. Giả hoàng hậu quả nhiên trúng kế hãm hại thái tử. Không lâu sau, Tư Mã Luân lấy danh nghĩa thảo phạt kẻ gây tội sát hại thái tử, dẫn quân phạt tội, liên kết với các chư hầu phế truất giả hoàng hậu giành đại quyền triều chính. Chiêu bài này của Tư Mã Luân vừa mượn được dao giết người, vừa mượn tay giả hoàng hậu giết hại người kế thừa chính tông, lại vừa là một mũi tên trúng hai đích, khiến cho đội quân thực hiện phế truất giả hoàng hậu nổi tiếng, danh chính ngôn thuận, đạt được mục đích tranh đoạt quyền lực.